bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tuần sau, tại khu vườn quốc gia Thiên Lam, Tiểu Khuê, cậu chắc là chỗ này chứ? Chắc, à này, tớ nhớ không nhầm là có người nói với tớ rằng không đi cơ mà, sao giờ lại chạy đến đây chứ, thật là lừa đảo mà. Tớ chỉ sợ đứa ngốc như cậu bị lừa bắt cóc đi bán lấy nội tạng thôi. Này này, tớ ngốc khi nào chứ, chỉ có cậu ngốc thôi. Rồi rồi, cậu im lặng chút, gần đến giờ rồi thì phải, mà cậu xem sao hôm nay nhiều người tập trung ở đây quá vậy. Có sự kiện gì lớn sao? Hay chắc cũng làm gì ác rồi cũng đi rửa tội như hai đứa mình cũng nên. Ha ha ha ha ta, cậu không nghe nói gì sao Tiểu Khuê, nghe nói hôm nay ba chòm sao cùng sẽ xếp thành vòng tròn với tâm là mặt trăng đó, mà khu vườn này chính là chỗ quan sát tốt nhất nên mới nhiều người như vậy. Ồ vậy sao, cậu đã biết cái cây nào chưa? Đây rồi, hình như là cái này thì phải. Chà cái cây này siêu to khổng lồ luôn á nhoa, ở chắc cũng hơn ngàn tuổi rồi, cũng tới giờ rồi á, cậu nhanh lấy đồ ra đi. Nói rồi, hai cô gái bày biện đồ đạc ra, rồi đọc to câu thần chú của ông lão đưa cho. Tức thời, các chòm sao chuyển động mạnh mẽ, mà tâm chính là mặt trăng, sau đó tạo ra luồng khí vô cùng lớn hệt như lốc xoáy. Đột ngột một luồng sáng mạnh mẽ hút Kỳ Ninh và Quân Khuê vào, khiến cho mọi người xung vô cùng hoảng hốt, giật mình nhanh chóng bỏ của chạy lấy người nhưng đâu có biết rằng luồng sáng ấy không phải hút người một cách ngẫu nhiên. Chuyện tin hay, Lý Quân Ninh cô bây giờ đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như có tảng đá đang đè mình vậy, chậm chậm mở mắt thầm nghĩ. Hây, không phải chết rồi sao, giờ vẫn còn sống à, mạng tốt mạng tốt. Thục Phi nương nương, người tỉnh rồi sao? May quá, người làm nô thì vô cùng lo lắng. Quê mtt điêu à, gì mà nương nương các thứ ở đây, cô chậm rãi nhớ lại. Trong không gian vô cùng tối, một giọng nói trầm y hệt như giọng ông lão hôm đó vang lên bên tai của Quân Khuê khi cô đang ở trạng thái hoang mang. Ing tốt lắm, hai cô đã chấp nhận làm theo lời của ta, bây giờ ta sẽ nói cho các cô biết về chuyện lúc xưa. Chi tiết thì cô không nhớ lắm, nhưng đại loại là kiếp trước cô chính là công chúa được hoàng đế và các thần dân vô cùng yêu mến của Đông Phương Quốc bởi vì không chỉ cô có một vẻ đẹp tuyệt trần mà còn mang lại may mắn cho Đông Phương Quốc bọn họ. Trước khi cô ra đời, Đông Phương Quốc chính là một nước vô cùng nghèo nàn, chiến tranh loạn lạc khắp nơi, lại thêm thiên tai hạn hán khiến cho mùa màng bị thất thu. Nhưng đúng vào ngày cô ra đời, hoàng đế đã giành được thắng lợi trên chiến trường, bất ngờ một trận mưa lớn đã giải tỏa được cái nóng của tiết trời, khiến cho người dân vô cùng mừng rỡ, vì vậy cô được xem như thần may mắn của vương quốc. Không chỉ vậy, lên 3 tuổi, nhờ một lần cô lén lút trèo tường đi chơi, bất ngờ nhặt về được kim cương, thế là hoàng đế đã tìm ra một mỏ kim cương vô cùng lớn, đất nước Đông Phương từ đó trở thành một trong các tứ đại cường quốc cùng với Lăng Thiên Quốc, Hoa Y Quốc và Diệp Hàn Quốc. Trong đó Đông Phương Quốc giàu có nhất tuy nhiên là nơi nóng nhất, Lăng Thiên Quốc là nơi phồn vinh nhất. Chuyên cung cấp các loại thực phẩm, Hoa Y Quốc là khí hậu mát mẻ, nơi nổi tiếng với các thần y, và Diệp Hàn Quốc chính là nơi lạnh lẽo nhất và cũng bí ẩn nhất. Trong một lần đại hội của các tứ cường quốc diễn ra ở Đông Phương Quốc lúc này cô. Đông Phương Ngân Thục, tên ở kiếp trước của Lý Quân Khuê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã đem lòng yêu mến vị thái tử của Lăng Thiên Quốc Lăng Nhất Thiên. Tuy nhiên cô lại sợ hoàng hậu của Lăng Thiên Quốc cũng chính là mẹ ruột của Lăng Nhất Thiên vì bà ta nổi tiếng là nghiêm khắc và truyền thống. Đại loại như cầm kỳ thi họa gì cũng giỏi, nhưng cô chính là loại công chúa của Thảo Nguyên, sinh ra và lớn lên ở Yên Ngựa, mạnh mẽ, giỏi võ thuật bắn cung, múa kiếm. Bất ngờ, vận may của cô lại một lần nữa được xuất hiện, khi cô vô tình 3 lần cứu mạng vị hoàng hậu khó tính đó, khiến bà vô cùng cảm kích càng ngày yêu thích vị công chúa này của Đông Phương Quốc nên đã đề nghị muốn cô trở thành thái tử phi của Lăng Thiên Quốc. Quyết định này của bà khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì bà nổi tiếng không thích người Đông Phương Quốc và đặc biệt là Lăng Nhất Thiên con trai của bà. Ai mà không biết Lăng Nhất Thiên vô cùng si tình với vị đại tiểu thư của tể tướng Lăng Thiên Quốc cơ chứ, bây giờ bà lại đề nghị như vậy, khiến cho thái tử Lăng Thiên Quốc vô cùng bất mãn. Hoàng Ngạch Nương, sao người lại làm như vậy chứ? Người rõ ràng biết Nhi Thần vô cùng yêu Nhan Tuyết Nhi. Chính là vị đại tiểu thư nhà tể tướng. Mà, cách chương.